xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, Phương Dài Dài nghe được có nội tình, liền nũng nịu nắm lấy tay Điền Ngọc Nga. Mẹ nói cho con biết quán quân là ai, thật sự là con bé nhà quê kia sao? Lòng cô ta dâng lên nỗi lo sợ. Nếu đúng như vậy, chẳng phải chính là xác minh lời bói toán của Sở Nguyệt Nịnh trở thành sự thật sao? Nhà quê thành quán quân, nó còn lâu mới mơ được. Điền Ngọc Nga nói, bố con nói là La Phu Nhân muốn nâng đỡ tân nhân. Ba người đều đã điều động nội bộ. Tóm lại con yên tâm, quán quân cho dù là ai, cũng đều không phải là con bé nhà quê kia. Hương Giang tiểu thư, sao có thể để một con bé đại lục vượt mặt? Phương Dài Dài nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Cô ta thầm nghĩ lần trước chuyện âm thai chính là Sở Nguyệt Nịnh bày mưu tính kế. Làm sao cô có thể thật sự thần thông quảng đại đến vậy? Nhớ đến con bé nhà quê kia chẳng vớt vát được gì. Phương Dài Dài khinh thường cong khóe miệng. Người nhà quê nên về quê cày ruộng, thế mà còn dám mơ làm minh tinh. Nếu không phải Hứa Tử Lộ hỗ trợ, thì con bé đó đã sớm bị loại từ lâu. Tại hiện trường TVB, đạo diễn mang tay nghe nghe lén, điều chỉnh vị trí máy quay phim, cách thời gian bắt đầu còn lại 1 giờ. Nhân viên công tác tại hiện trường đều vô cùng khẩn trương. Nhân viên hậu cần vẫn đang điều chỉnh phông nền, theo dõi đài truyền hình không ngừng ra hiệu. Sang trái nữa, ok, khách quý đến dự càng ngày càng đông. Các phóng viên của các tờ báo lớn tụ tập trước cổng TVB. Mong có thể phỏng vấn được một vài nhân vật nổi tiếng trong chính giới. Thảm đỏ từ sảnh hiên trải dài đến cổng lớn. Từng chiếc siêu xe nối đuôi nhau tiến vào. Bỗng nhiên, một phóng viên cầm điện thoại không ngừng reo lên. Chà, nhận được tin nội bộ nói rằng nhà họ Hứa cũng sẽ đến hiện trường xem thi sao? Các phóng viên như bị tiêm M.A.U.G.A. Mắt sáng rực lên như sói đói. Nhà họ Hứa, vua điện lực nhà họ Hứa ư? Nhà họ Hứa không chỉ có một cô con gái duy nhất sao? Hay là Hứa Tử Lộ sẽ tự mình đến? Hứa tiểu thư không giống phong cách cao ngạo thường ngày. Cô ấy vốn không thích hoạt động giải trí. Đài truyền hình năm ngoái đã tự mình gửi thiệp mời, cũng chưa thấy đến một lần. Mọi người hãy nắm lấy cơ hội hiếm có này, nhất định phải chụp nhiều ảnh Hứa tiểu thư. Hứa gia tuy nắm giữ phần lớn ngành điện lực Hương Giang, là đại gia điện lực, bản địa, thân phận cao quý, nhưng lại vô cùng kín tiếng, không thích phô trương, cho dù tham gia các buổi đấu giá từ thiện lớn, phóng viên cũng rất khó chụp ảnh do có nhiều vệ sĩ bảo vệ xung quanh. Cho dù có chụp được, thì cũng chỉ là những bức ảnh mờ nhạt. Chiếc Bentley đen bóng lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ. Từ từ vào cổng TVB. Đến rồi, một phóng viên nào đó hô vang. Cả đám phóng viên ùa lên. Đội ngũ vệ sĩ hùng hậu lập tức xuống xe giữ trật tự. Các phóng viên ở hàng đầu thảm đỏ cùng các nhiếp ảnh ra háo hức chờ đợi. Cửa xe từ từ mở ra. Hứa Tử Lộ trong bộ váy đỏ rực rỡ bước xuống xe. Đèn flash chớp nháy liên tục. Khi các phóng viên nghĩ rằng Hứa Tử Lộ sẽ đi về phía họ, họ đã sẵn sàng đưa micro đến phỏng vấn, thì Hứa Tử Lộ lập quay người. Chiếc váy đỏ rực rỡ tung bay trong gió. Nguyệt Nịnh, có thể xuống xe rồi. Xuống xe, đại tiểu thư mà cũng đón người sao? Các phóng viên há hốc mồm kinh ngạc. Nghe đồn Hứa Tử Lộ kiêu căng, ương ngạnh, là viên ngọc quý được ông trùm điện lực Hương Giang cưng chiều trên tay, vậy mà lại đích thân đón người. Người đó rốt cuộc có thân phận gì? Không cần các phóng viên suy đoán nhiều, cửa xe bên kia lại hé mở. Các nhiếp ảnh gia nhanh chóng ngắm máy ảnh vào. Cô gái bước xuống xe, mặc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng quần tây ống thẳng, khoác áo khoác cùng màu, Mái tóc được búi gọn gàng sau đầu bằng một chiếc châm đơn giản. Thoạt nhìn giản dị nhưng lại ẩn chứa sự tinh tế. Cách chương.